Ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 2 chương 8, chuyện ngoài lề. Góc chuyện audio.com. Có điểm mờ mịt, ở trường học tùy ý chọn một con đường bước đi suy nghĩ của Liễu Thủy. Có điểm hỗn loạn, bỉ ngạn, Tư Húc, bỉ ngạn, Tư Húc, bỉ ngạn. Một, loạt hình ảnh không ngừng luân phiên hiện lên trong đầu, bỉ ngạn còn có Tư Húc. Bỉ ngạn tung tẩy vui sướng, Tư Húc cười mị hoặc, bỉ ngạn xấu xa, Tư Húc bá đạo. Bỉ ngạn gian trá, Tư Húc bại hoại, bỉ ngạn trêu đùa cô, Tư Húc cũng đồng dạng. Trêu đùa cô, nếu là cùng một người thì tốt biết bao. Lắc đầu phủ nhận, không hiểu tại sao bản thân lại có loại suy nghĩ như vậy, rất vớ vẩn. Bỉ ngạn như thế nào có thể là Tư Húc? Bỉ ngạn, rất xa, trông thấy ba thân ảnh, không để ý tiếp tục đi đường của mình, thẳng đến khi một giọng nữ quen thuộc từ chỗ ba người nọ vang lên. Là, hoa hậu Giảng Đường, mỹ nhân, dừng, lại cước bộ từ vị trí của chính mình xoay người lại, khoảng cách xa hơn 10. Cước cũng đủ để thấy rõ ràng, những người kia cũng có thể rõ ràng nghe thấy từng câu nói của họ. Quả nhiên là nàng, hoa hậu Giảng Đường mỹ nhân đưa lưng về phía cô, dáng đứng thẳng. Nhìn không thấy biểu tình gì. Mặt khác, hai người kia, một nam một nữ, Liễu Thủy nhận thức được là bạn trai cũ của hoa hậu Giảng Đường mỹ nhân Tần Phong. Cái người đang khoác tay hắn kia hẳn chính là Liên Hoa Tích Nhược đi. Biểu tình, trên mặt không tốt chút nào, bất quá, xác thực cũng là một cô gái xinh đẹp. Dương, Khoảnh Vân, về sau Tần Phong chính là của ta, ngươi đừng có lại không có việc gì tới làm phiền hắn chính là áy náy, hắn sẽ không lại ở cùng với ngươi. Ngươi nói đi Tần Phong. Không bao lâu sau, Liễu Thủy nhìn thấy cô gái kia kéo tay Tần Phong khiêu khích nhìn về phía hoa hậu Giảng Đường nói, sau đó đầu tựa vào Tần Phong, vẻ mặt hạnh phúc, ân, muốn nói lại thôi, Tần Phong cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng xem như trả lời, cảm tình một năm vẫn là thua dưới cô gái nhu tình trước mặt này. Nhìn về phía hoa hậu Giảng Đường, trong mắt cô có đau thương không nói thành lời, còn có tuyệt quyết, đoạn tuyệt quyết định, không, có thanh âm của người khác, ba người kia liền cứ đứng nghe vậy, đứng thẳng bất động rằng co, Liễu Thủy đứng ở nơi này không nhìn thấy biểu tình của hoa hậu Giảng Đường, khẳng định cũng không tốt lắm đi, thầm nghĩ, không có tiếp tục nghe, hoa hậu Giảng Đường là người kiêu ngạo như vậy khẳng định là không muốn bất luận kẻ nào bắt gặp loại chuyện này, Liễu Thủy xoay người, chậm rãi rời khỏi. Dương, Khoảnh Vân, ngươi nghe được Nga Tần Phong đã thừa nhận rồi. Như trước là, cái thanh âm cô gái nọ trong gió truyền tới, đứt quãng. Dương, Khoảnh Vân, ngươi nhưng thật là nói không nên lời nha. Dương, Khoảnh Vân, vẫn là thanh âm của cô gái kia gọi hoa hậu Giảng Đường, hoa hậu. Giảng Đường không để ý tới cô ta độc sướng thật vất vả đi. Vừa đi vừa, một bên cười nghĩ, đi càng ngày càng xa, thanh âm đã dần dần không nghe rõ. Liễu Thủy chậm rãi, bước về phía trước, thời gian không còn sớm, cũng nên về phòng ngủ, ba người. Trong phòng kia, hiện tại khẳng định ngồi quay lại cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Đâu, hắng giọng, các đồng chí phòng 505, Liễu Thủy sắp trở về, nghênh đón. Đi, a, mặc kệ nam nhân tự kỳ thế nào, đến trước mặt ta đều thành cái dạng gì. Cuối cùng, loáng thoáng nghe được thanh âm của hoa hậu Giảng Đường, mang theo đùa cợt cùng. Mỉa mai, hoa hậu Giảng Đường luôn luôn đều là không dễ chọc nha, cô gái kia. Cũng nên nếm mùi thất bại đi, thật khờ. Góc chuyện audio.com. Liễu Thủy cười lắc đầu, bước chân tiến về phòng ngủ càng nhanh, cũng nên lên trò chơi xem, đã lâu không gặp bỉ ngạn đâu, thật sự rất nhớ hắn. Trở lại phòng, Liễu Thủy trước tiên đem móng vuốt hướng về máy tính, khởi động máy tính, lợi dụng thời gian khởi động máy tính, xoay người đi qua chỗ ba người kia, lấy một đám đồ ăn vặt, sau đó trở về. Liễu Thủy, Lục Ái Manh lập tức giống lên, cậu muốn chết, Bạch Thấm Tình ở phía sau phụ họa. Không, cần một lần lấy nhiều như vậy đi, một lần lấy nhiều như vậy, nàng thực đau, lòng, Lý Giai ai oán kêu. Ba, người nhất loạt đưa mắt chừng người vừa từ trên trời rơi xuống liền cướp đi một đống đồ ăn của mình, Liễu Thủy. Nhưng là, nhìn, người vững vàng ngồi trước bàn máy tính, đeo tai nghe, đồ ăn vặt bên cạnh đăng nhập trò chơi Liễu Thủy, ba người nhất thời sinh ra loại cảm giác thất bại, đàn. Gảy tai châu, Liễu Thủy, nhà đầu đáng giận này. Không, nhìn màn hình trò chơi hiện lên hình ảnh Tư Húc tuyệt sắc giai nhân, Liễu Thủy tràn đầy chờ mong tiến vào trò chơi, bỉ ngạn, ta đến đây, lâu như vậy. Không gặp ngươi nhớ ta không? Nhân, vật vẫn đứng tại chỗ hôm qua lo cao khỏi trò chơi. Liễu Thủy không có tâm tình, đi thưởng thức phong cảnh chung quanh có gì tinh lệ, còn có người nào đang đứng, vội vàng mở ra danh sách nhân vật tìm bỉ ngạn đi. Tên màu đen, bỉ ngạn lại không ở đây. bả vai, lập tức sụp xuống, Bỉ Ngạn như thế nào lại không ở đây? Gần đây thường, không thấy, không biết làm cái gì nữa, không biết hiện tại người ta thực cần. Ngươi sao, Bỉ Ngạn, khóc, Bỉ Ngạn, rất nhớ ngươi trên. Đầu bỗng nhiên hiện lên tin tức đối thoại, nhấn vào, là Vi Vũ gửi tới. Thủy, Thủy, ngươi chết ở đâu, rõ ràng ở trường học lại còn 2 ngày không lên trò. Chơi, không biết mọi người đều rất nhớ ngươi sao? Miệng nói ra tưởng niệm cùng, trách cứ lời nói, Vi Vũ ôn nhu đôi khi cũng phát biêu tì như lúc đối mặt Thủy. Thủy, ta bề bộn nhiều việc, vội vàng ngủ làm đà điều ta thật sự bề bộn nhiều. Việc, hơn nữa, ai nói ta không vào trò chơi, ta đêm qua đã vào qua, nhưng là, không dám xuất khẩu, nói, đêm qua đó là dình coi a dình coi. Vậy, ngươi hiện tại rảnh không? Lại đây giúp ta chút 79 FB, thật là, ngươi cùng Bỉ Ngạn đều không login, khi đánh BB thời gian lười tưởng trốn ở phía sau nói. Chuyện phiếm đều không được, không nghĩ qua là có thể hoàn thành, người đến. Thật đúng lúc, bảo hiểm a, vừa mở máy tính ra đã nghe một đoạn hát sướng thật. Dài, xem ra oán hận chất chưa đã rất lâu. Tổ, ta, cảm ơn vì đã nhìn ta cùng Bỉ Ngạn chính là trong yếu để các người có thể. Làm cái nhàn hạ nhân, Thủy Thủy Diong, đáp, trên, đầu hiện lên dấu chấm than. Hệ, hống, Vi Vũ, mời người gia nhập đội ngũ, nhấn, chuột xác định, hệ, hống, Thủy Thủy, gia nhập đội ngũ, vừa, thấy tin tức tổ đội Thủy Thủy Diong, thiên, Sơn Mộ Bạch 100 cấp mãn cấp võ hiệp, Vi Vũ 100 cấp mãn cấp thích khách Thủy. Thủy 100 cấp mãn cấp y sư, liên y điểm điểm 83 cấp y sư, ăn chay lớn lên 86. Cấp pháp sư cây táo có độc 84 cấp yêu tinh. Xem, trận này là 3 cái tiểu tử kia trong bang làm nhiệm vụ mà đến. Khó trách Vi Vũ, như thế nào cũng phải kéo nàng tham chiến, chỉ có một tiểu y sư 79 FB, không? Phải ngại mệnh quá dài đi tìm đường chết đi. Hơn nữa, bên trong cái kia siêu, cấp biến thái BB, dùng đao giết không chết, xem ra cũng phải chính nàng đi lên, đối kháng đi, về cái, kia, dùng đao giết không chết, góc chuyện audio.com. Lần đầu tiên thấy này BB Thủy Thủy nhưng là đang ở một mình Diong hơn, nửa ngày, này nhân viên thiết kế cũng quá mức trêu đùa người ta thiết kế cái. Tên BB cấp cao như vậy, cực kỳ có ý nghĩa giải trí. Hơn nữa, BB này thuộc tính được thiết kế cực kỳ biến thái, võ hiệp thích khách đi lên. Tuyệt đối sẽ bị vây đánh, này trận chiến, hai nhân vật này cũng binh khí của họ. Chính là bình hoa, nhìn được nhưng dùng không được, bởi vì vật lý công kích đối. Với, dùng đao giết không chết, có thể nói là miễn dịch, mặc ngươi chém, mặc ngươi giết, mặc ngươi phát cuồng tức giận hết sức lực ấn bàn phím nó cũng không. Đau không thương, bị hệ thống mặc định là không có công hiệu, dùng đao giết, không chết, nó là không bao giờ hết máu. Vật lý, công kích miễn dịch không nói, biến thái nhất là nó tự thân miễn dịch công kích. Vật lý, nhưng là nó sử dụng chủ yếu cũng là vật lý công kích cái loại này vẫn là quần công rất lợi hại, mang vào pháp thuật thương tổn. Thủy, Thủy lại vì chính mình bị vận mệnh bi thảm thúc giục bi ai 2 phút. Còn có, cái kia liên y điểm điểm, Vi Vũ Thiên Sơn còn chưa biết chuyện tình đêm qua. Sao, mang, theo đầy bụng nghi vấn cùng phiền muộn, đoàn người Thiên Sơn Thủy Thủy chậm rãi. Bước trên con đường chinh phạt 79 FB, dọc theo đường đi phá quan trảm tướng, qua, cửa giết tướng, kinh hãi không có điểm dừng lại, tiểu quái không biết diệt bao. Nhiều con, nhiều đến nỗi không thống kê nổi. BB cũng giết 3 con, rốt cục một, hàng 6 người rảo bước tiến vào xào huyệt của BB. Dùng đao giết không chết, nhìn, đám quái vật lớn đi qua đi lại nơi cửa xào huyệt Thủy Thủy càng thêm rơi lệ. Trước kia có Bỉ Ngạn ở tuy rằng biết chính mình có thể miễn cưỡng kháng cự. Nhưng là có khi nào thì đến phiên chính nàng phải lên sân khấu qua. Nhiều nhất cũng chính là đứng nhìn một người hung hăng chiến đấu còn có thể tùy ý chơi. Đùa thỉnh thoảng thêm chút máu cho Bỉ Ngạn đi. Tên kia chỉ cần có nàng thì, không bao giờ tự uống dược thêm máu, được, rồi, nàng muốn vào, Liễu Thủy âm thầm ổn định lại tâm trạng có chút khẩn. Trương, chưa từng thử giết qua thật sự là có chút hơi sợ, đều do Bỉ Ngạn đem. Chính nàng bảo hộ quá tốt, ta, lên, liên y thêm máu cho ta, những người khác đứng một bên xem. Ở kênh đội ngũ, nói một câu, một mình biểu diễn, có thể luống cuống không? Những, người khác đều trả lời tốt lắm, lên đi. Xem, được vị trí có lợi đi đến xào huyệt của, dùng đao giết không chết thử dấu, cách lựa chọn ấn nhanh chóng phát động, thiên kiếp mũ lôi, nhân vật tự giác, hướng chỗ BB di động phát ra từng đợt kỹ năng. Từng đợt huyễn lệ lôi pháp theo, đỉnh xào huyệt đánh xuống ầm vang long trời không ngừng dừng tại khắp nơi trên. người, dùng đao giết không chết, tốt lắm, rất cường đại, một dòng chữ đỏ tươi. 3600 theo trên đầu nó hiện ra. Liễu, Thủy ai oán a, này giết đến bao giờ mới có thể đem BB20W giảm hết a thiên. Tiếp mũ lôi, đã muốn là kỹ năng tốt nhất mà Thủy Thủy có thể dùng, 20 giây mới. Có thể dùng một lần, bàn tay không ngừng nghỉ thi triển các loại kỹ năng khác. Lốc xoáy, lôi tiên từng bước không ngừng nghỉ hướng toàn thân BB bắn. Đến, dùng, đao giết không chết, sau kỹ năng thứ nhất, thiên kiếp mũ lôi, cũng đã xong, lên, trên tay nó cầm đại chùy hướng Liễu Thủy chảm xuống. Quanh thân còn liên, tục phát ra những mũi tên giống như cuốn khúc cùng những vật thể khác tạo thành. Lốc xoáy, gần nó liền bị giảm máu. Thủy Thủy đứng trước, góc chuyện audio.com, dùng đao giết không, chết, vô cùng nhỏ bé yếu ớt, đáng thương mặc một bộ áo giáp kháng cự BB cường. Đại vật lý công kích mỗi lần bị chạm trúng đều mất đi 1/3 đến gần 1/2 lượng máu, chỉ cần 3 phát có thể trực tiếp bị giết chết. Hoàn hảo phía, sau còn có người thêm máu, nếu thật sự ở một mình tại chỗ này, này BB cũng không kịp giết, vội vàng thêm máu cho chính mình, thêm huyết đến lúc trang bị. Bị hư tổn, kết quả cuối cùng vẫn là tự sát. Liên y, điểm điểm, ngươi phải vì ta đứng vững. Mắt, thấy BB huyết rớt 3/4 phần mau thấy đáy, Thủy Thủy thoáng thở phào, xem ra là không có vấn đề gì. Đúng, lúc này, dùng đao giết không chết, cư nhiên rời đi phương hướng, hướng. Liên, y điểm điểm còn có Vi Vũ nhanh chóng bước đến, mọi người còn không kịp phản. Ứng, Liên y điểm điểm đã bị, dùng đao giết không chết, một đam chảm chết mắt, thấy dáng người nổi bật kia ngã xuống, Thủy Thủy khóc không ra nước mắt. Cái, này thảm, giết, BB, muốn thêm máu thì không cần dùng. Vạn vật hồi xuân, ăn chay lớn lên sau. Khi nói xong lời này, người liền trực tiếp ngã xuống. Chính, là trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia Liên y điểm điểm ăn chay lớn lên, cây táo. Độc toàn bộ đều đã bị giết chết, chỗ mọi người đứng là cửa, bị gắt gao ngăn. Chặn, cho dù là muốn chạy ra ngoài cửa chờ BB hồi phục trạng thái rồi quay trở. Về cứu người cũng không có cơ hội, thêm máu cho chính mình, xông lên đi. Liều, mạng, khi, xông lên, Vi Vũ cũng ngã xuống, thiên sơn. Ngươi cần phải kháng trụ nha, Thủy, Thủy, chạy, chỉ kịp đánh ra câu này, thiên sơn uống máu kiên cường dẫn quái gì? Động ý đồ đem quái dẫn đi nơi, khác để Thủy Thủy có cơ hội an toàn thoát thân. Thử, thay đổi phương hướng, tìm đúng khe hở tiến lên, trốn a, khi, chạy ra khỏi cửa, khóe mắt dư quang vừa vặn nhìn đến thiên sơn nơi đó thiên. Sơn, cũng ngã xuống, không, có thời gian, dùng, đao giết không chết, đuổi theo. Không hề trì hoãn, giờ phút này toàn bộ đội ngũ tiến 79FB bị diệt đoàn. Nhìn, thân ảnh nữ tử bài thi ngã chôn vùi dưới đất, lượng huyết chỉ còn là số lẻ Thủy. Thủy bị tình huống như vậy làm cho hộc máu, lập tức liền giết chết, lập tức sẽ. Đem, giết không chết, kia giết chết như, bình, thường, dưới tình huống tổ đội tiến vào FB soát quái mọi người đều biết không. Thể dùng, vạn vật hồi xuân, sẽ dẫn quái đến trên người, liền ngay cả mới tiến. Vào trò chơi không bao lâu tiểu y sư cấp 30 đều biết đạo lý này, Liên y bạn. Học ngươi lại cố tình quên đi. Khóc, cách chương.